Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, Thánh Thiên Minh. Các đại gia tộc người nhìn về phía Kim Diệu 10 phần thương cảm. Cái này đáng thương trẻ con, đều hãm sâu trong đó, không thể tự kềm chế, làm yêu nữ hồi kinh, trẫm liền tuyên bố đem ngôi vị hoàng đế truyền cho yêu nữ. Thánh Thiên Minh nói, bệ hạ, tất cả mọi người đã giật mình, ngôi vị hoàng đế cũng không có, chính mình những người này còn tụ ở chỗ này làm cái gì? Toàn bộ đi nương nhờ đế quốc, tân nữ hoàng bệ hạ. Thánh Thiên Minh dùng thủ thế ngừng lại đại gia tâm tình. Đến lúc đó đích thị là cái kia yêu nữ nhất buông lỏng thời khắc. Tập hợp chúng ta có khả năng tập hợp tông sư cường giả. Nhất định phải làm đến nhất cử đánh chết. Thánh Thiên Minh nảy sinh ác độc nói. Không sai, nhất cử đánh chết, ta cũng không tin. Coi như thượng cổ thần ma chuyển thế. Nhưng nàng rốt cuộc không phải thần. Chỉ là thức tỉnh thần một chút thần lực. Chung quy là phàm nhân. Gia tộc khác người cũng đi theo phụ họa. Các ngươi, Kim Diệu còn muốn nói điều gì? Ngươi đủ, Kim Diệu. Cái kia yêu nữ chỉ là thức tỉnh một bộ phận thần lực. Nếu như nàng thần lực toàn bộ thức tỉnh, nàng chính là cao cao tại thượng thần linh. Ngươi bởi vì nàng sẽ vừa ý ngươi cái này kiến hôi. Còn có, các ngươi cũng đừng vọng tưởng nương nhờ yêu nữ bảo vệ một cái mạng. Yêu nữ tất cả hành động các ngươi đều rõ ràng. Nếu như nàng biết năm đó hại chết Tuyết Phi các ngươi cũng có phần, nàng sẽ lưu lại tính mạng các ngươi. Chỉ có thể ở nàng không có hoàn toàn thức tỉnh, chúng ta phát động đồ thần cuộc chiến. Thánh Thiên Minh hung hăng nói, thái nữ công chúa hồi kinh. Một thanh âm vang lên sáng lên quát nhẹ. Toàn bộ Thánh Long Thành đều bị kinh động. Thái nữ công chúa hồi kinh. Theo mà một thanh âm vang lên lên. Càng ngày càng nhiều thanh âm càng truyền càng xa. Tụ tập ở cửa thành bên ngoài mọi người tinh thần vô cùng phấn chấn đứng lên. Đứng ở đó cao cao trên sườn núi. Muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thần châu đệ nhất mỹ nữ. Tuyết Tiên công chúa đội danh dự. Bọn họ thấy được hơn 1000 cái sắc nước hương trời mỹ nữ quây quanh Cửu Long Loan Kiều. Lấy tiên hoa trải đường, nối thẳng cái kia ngàn năm cố đô Thánh Long Thành. Xung quanh mấy chục vạn binh sĩ, sắp xếp chỉnh tề đội hình. Chú ý huy vũ tại đội danh dự xung quanh. Mỗi một lần cước rơi xuống đất, mọi người chỉ nghe được chỉnh tề đạp âm thanh động đất. Mấy chục vạn đại quân sát khí ngút trời, cường đại khí tức xông thẳng lên trời. Yêu nữ kia đều đi đến cửa thành hạ, như thế nào chúng ta một chút tin tức cũng không có nhận được. Thánh Thiên Minh giận dữ, thậm chí là sợ hãi. Rất nhiều gia tộc người cũng sắc mặt trắng bệch. Trên đường đi bọn họ an bài thám tử không dưới mấy ngàn người. Lại một chút tin tức cũng không có nhận được. Tuyết Tiên công chúa, đế quốc thái nữ công chúa Loan Kiệu đi đến ngoài cửa thành. Bọn họ sớm biết tin tức này, nói cho thủ thành đại tướng, nhanh chóng đóng lại cửa thành, không cho phép cái kia yêu nữ vào thành. Thánh Thiên Minh tê tâm liệt phế hô, hắn yêu cầu tranh thủ thời gian. Vừa mới thương lượng hảo đối sách, thậm chí đông đảo cao thủ cũng không có ngưng tụ. Tuyết Tiên công chúa Loan Kiệu đến như vậy đột nhiên, Thánh Thiên Minh cảm thấy mình chính là uất ức nhất một cái hoàng đế. Một cái đường đường cửu ngũ chí tôn, một cái đế quốc chủ nhân, lại bị nữ nhi của mình hạn chế. Báo, thái nữ công chúa Loan Kiệu đã thông qua cửa bắc, chính đi đến hoàng cung. Rất nhanh đã có người tới báo. Thánh Thiên Minh co quắp ngồi dưới đất. Xung quanh mấy cái gia tộc tộc trưởng cũng sắc mặt trắng bệch. Bệ hạ, nhà ta lão mẫu thân thể có việc gì? Ta cũng cần trở về vấn an. Một cái gia chủ nhanh chóng đứng ra nói. Sau đó không có đợi hoàng đế đồng ý, trực tiếp lui ra ngoài. Bệ hạ, ta cũng cần trở về phụ trợ ta tiểu nhi tử bài tập. ta cũng lui xuống trước đi. Theo cái thứ nhất đi đến, cái khác ban đầu chiến ý vang dội gia chủ. Từng cái một tìm đến lý do rời đi. Thậm chí có gia chủ liền canh do cũng không có tìm liền trực tiếp rời đi. Bọn họ tất cả mọi người đều minh bạch. Đế quốc muốn biến thiên. Tổ Long tại thời điểm đế quốc hoàng đế còn có nắm chắc có thể cùng thần nữ chuyển thế Tuyết Tiên công chúa rằng co. Thế nhưng là Tổ Long lâm vào ngủ say. Tổ Long ngủ say thường xuyên đều là hơn mấy chục năm mấy trăm năm. Nếu như Tổ Long tỉnh lại, dưa leo đồ ăn cũng lạnh. Mặc dù nói bức tử Tuyết Tiên công chúa mẫu phi bọn họ cũng có phần. Thế nhưng là rốt cuộc pháp luật không trách đám người. Bọn họ tin tưởng Tuyết Tiên công chúa yêu cầu bọn họ quản lý quốc gia. Diệp Tâm Trần cũng đứng ngoài cửa thành, tận mắt thấy mấy chục vạn đại quân lái vào Thánh Long Thành. Tại Tân Diệp Thành, tại Hà Nam Thành, đừng nhìn Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt đều là cùng mấy vạn binh sĩ phát sinh xung đột. Thậm chí chém giết một chỗ. Thế nhưng là cái kia mấy vạn binh sĩ rốt cuộc đều là vương quốc cấp bậc binh sĩ. Thậm chí ngay cả võ giả cũng không phải. Tại cao cao tại thượng đạp thiên cường giả phía trước, liền là đồ bỏ đi. Thế nhưng là trước mắt mấy chục vạn đại quân, nhưng toàn bộ đều chính là thực lực võ giả. Thậm chí hộ vệ tại Tuyết Tiên công chúa Loan Kiệu mấy ngàn tên mảnh mai nữ tử. Cư nhiên toàn bộ đều chính là đạp thiên cường giả. Cái này mấy ngàn tên đạp thiên cường giả, đủ để tiêu diệt Ngô Việt quốc vô số lần. Càng làm cho người rung động chính là, tại Tuyết Tiên công chúa đội danh dự phía sau là một đám khí tức trầm trọng cường giả. Những cái này cường giả cưỡi lấy các loại kỳ chân dị thú. Sắc mặt bình tĩnh, nếu như trước đây Diệp Tâm Trần chính là nhìn không ra. Thế nhưng là từ khi Diệp Tâm Trần cùng Thiên Nói sản sinh cộng minh, hắn đã có thể hoàn toàn nhìn thấu những người này thực lực. Những người này toàn bộ đều chính là tông sư cường giả. Trước mắt mấy chục vạn đại quân sắp xếp đi vào Thánh Long Thành. Diệp Tâm Trần cũng lớn lên kiến thức, đặc biệt là cái kia mấy ngàn tên long kỵ sĩ. Từng cái long kỵ sĩ thực lực đều là tam trọng thiên đỉnh phong. Bọn họ tọa hạ địa hành long, cũng toàn bộ đều chính là tam trọng thiên thực lực. Cường đại như thế long kỵ quân đoàn, mấy ngàn long kỵ công kích, coi như tông sư cường giả cũng muốn tránh đi phong mang. Mấy chục vạn đại quân trùng trùng điệp điệp lái vào Thánh Long Thành. Đứng ở ngoài thành mọi người có hơi thất vọng, bọn họ đều không nhìn thấy Tuyết Tiên công chúa bộ mặt thật. Tuyết Tiên công chúa một mực ngồi ở loan trong kiệu, bọn họ căn bản nhìn không đến. Đi, chúng ta vào thành. Mạc Lăng Phong lão xa liền hô Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần lắc đầu. Ngươi không đi Thánh Long Thành. Mạc Lăng gió lớn âm thanh kêu lên. Cửa thành rất nhanh muốn đóng lại. Thánh Long Thành như cũ sẽ giới nghiêm. Nhiều nhất ngày sau mới có thể mở ra cửa thành. Diệp Tâm Trần nói. Xung quanh rất nhiều người cũng nghe được Diệp Tâm Trần nói. Đều lộ ra cười nhạo ánh mắt. Tuyết Tiên công chúa đều hồi kinh, còn giới nghiêm làm cái gì? Thế nhưng là rất nhanh bọn họ liền trợn mắt. Thánh Long Thành trầm trọng cửa thành chậm rãi đóng lại, chỉ để lại ngoài thành không dám tin ánh mắt. Mở cửa thành, Tuyết Tiên công chúa đều hồi kinh. Vì sao không ra cửa thành? Có thật nhiều dân chúng không phục, chạy tới kêu cửa, tiếp tục giới nghiêm, bọn người lui ra. Thủ thành đại tướng cao giọng hô, chúng ta phải về nhà, chúng ta đều bị nhốt tại ngoài thành hơn 10 ngày, dân chúng chỗ đó nghe lọt, tiếp tục chụp đánh trầm trọng cửa thành. Lúc này, một người đi đến thủ thành đại tướng bên tai nói vài câu. Thủ thành đại tướng gật gật đầu, sau đó cao giọng hô, hoàng thượng khẩu dụ, ngày sau cửa thành mở ra. Phàm là dám kẻ nháo sự giết không tha. Theo tướng quân ra lệnh một tiếng, trên tường thành mấy vạn cung tiễn thủ mở ra cung nỏ. Thấy được cái kia lóe hàn quang tiễn mang, Tất cả dân chúng dọa xa xa thối lui. Hiện tại Mạc Lăng Phong đúng Diệp Tâm Trần bội phục quả thật đầu rạp xuống đất. Kém chút không có quỳ xuống đất thắp hương. Diệp đại ca, ngươi là làm sao biết ngày sau mới có thể mở ra cửa thành? Mạc Lăng Phong quả thật vẻ mặt sùng bái. Trước mắt Diệp đại ca quả thật có thể véo làm tính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.